Trấn Quan Âm, chương 155, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vệ Bàn Tử sắc mặt có chút xấu xí. Sau đó đối với Chứ Ngã lên tiếng. Hiện tại tình huống này lời nói. Xem ra là như vậy. Thế nhưng chiến trường cổ như thế này dị không gian đặc thù từ trường không có khả năng vẫn tồn tại. Dù sao không phải là trước đây. Có năng lượng không ngừng duy trì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này từ trường có thể chỉ là trước đây bên trong chiến trường này một cái vĩ đại tông môn còn sót lại năng lượng. Cho nên chỉ cần các loại năng lượng hao hết, như vậy thì không tồn tại cái vấn đề này. Nghe đáo vệ bàn tử nói, ta xem như là hiểu một ít. Sau đó ta nói cho vệ bàn tử, hiện tại cũng không phải là chúng ta không ly khai, mà là lão thiên không cho chúng ta ly khai. Nếu nói như vậy, chúng ta đây vẫn là thâm nhập chiến trường cổ này. Nhìn còn có thể hay không thể làm được thứ tốt gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta phát hiện một vấn đề a, lúc tới. Người cái tên này không nghĩ đến. Ta kéo lấy người tới. Hiện tại ta muốn đi. Ngươi lại ì tại chỗ không đi. Lúc này, vệ bàn tử quay đầu dò xét Chứ Ngã. Nghe vậy ta đây cười cười. Nói đây không phải là bởi vì hiện tại chúng ta ra không được sao. Nếu có thể đi ra ngoài, ta tự nhiên cũng là muốn đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói như thế nào đây? Ta quả thực nếm được điểm ngon ngọt. Chủ yếu nhất là ta trên người có lệnh bài vật này a, phía trước chúng ta tới. Là dự định mò được một chút chỗ tốt đi liền. Nhưng sau khi đến ta mới phát hiện. Trên người của ta có tắc tệ khí a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệnh bài kia chính là tốt nhất tắc tệ khí. Có cái chủng này tắc tệ khí chúng ta cũng không chiếm chút tiện nghi. Nhiều tìm một cái. Na được từ lúc nào mới có thể lại gặp phải chuyện tốt như vậy đâu. Đây chính là ta trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dọc theo đường đi, ta tùy thời đều ở đây quan tâm trong lòng lệnh bài biến hóa. Trước tìm được Na Trường Kích thời điểm, lệnh bài tựu đình chỉ rồi run run. Nói rõ lệnh bài kia là có linh tính. Nó biết giúp ta tìm kiếm thứ tốt. Đồng thời, ta đã ở chữ vật yêu đái bên trong siêu tầm. Ta phát hiện bên trong vẫn còn có nhiều cái chữ vật giới chỉ. Ta toàn bộ móc ra. Hỏi vệ bàn tử thích người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người từ đâu tới? Vệ bàn tử trợn to hai mắt xem Chứ Ngã. Ta cười cười nói cho vệ bàn tử. Chữ vật yêu đái bên trong ta tìm được mấy cái này. Chữ vật yêu đái ta muốn rồi. Trọng yếu cho hắn lục soát chút đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, vệ bàn tử từ bên trong tuyển một viên miệng tầm thường. Những thứ này chữ vật giới chỉ không gian bên trong đều không khác mấy cao thấp. Ta xem đáo vệ bàn tử chọn xong. Lập tức đã đem trên người này linh thạch phân nửa đến Na giới tử bên trong. Cho ngươi, bên trong là một nửa linh thạch, còn có một chút hình như là đạo thuật. Có hai quyển ta xem một cái, là kích pháp, sẽ không cho ngươi, còn dư lại tam môn đạo pháp. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đem vật cầm trong tay nhẫn đưa cho vệ bàn tử. Sau đó còn cầm ba quyển sách cổ. Đây chính là toàn bộ chữ vật yêu đái đồ vật bên trong. Một đống lớn linh thạch. Sau đó chính là mấy quyển sách cổ. Khe nằm, Đại ca, ngươi biết những linh thạch này trân quý bao nhiêu không? Ngươi cứ như vậy cho ta phân nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vệ Bàn Tử cầm chữ vật giới chỉ, nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại. Cuối cùng hắn có chút khó tin xem chứ ngã nói rằng. Nghe nói như vậy ta cười cười. Chúng ta không phải cùng nhau tìm được sao? Đương nhiên muốn chia đều. Không phải một chút linh thạch sao? Người có thể không thể đừng rông dài như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này từ lúc nào lại vẫn học được khách khí? Lúc đầu thứ này chính là ta cùng hắn cùng nhau đào lên. Trần huynh, ngươi nhưng là phải biết a, có thể tìm tới thứ này toàn bộ đều là bởi vì ngươi. Mập gia ta chính là hỗ trợ đào một cái mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vệ Bàn Tử tiếp tục xem chứ ngã nói rằng, ta trực tiếp đem nhẫn nhét vào trên tay của hắn. Vậy nếu không là ngươi nghe được chiến trường cổ này tin tức, ta sợ rằng căn bản cũng sẽ không xuất hiện ở đây địa phương. Được rồi, ngươi cũng đừng nét mực. Dành thời gian lại kiếm chút chất béo mới là thật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vệ Bàn Tử nhìn trong tay chữ vật giới chỉ. Hắn cũng không có cự tuyệt, mà là lộ ra vẻ mặt nụ cười thỏa mãn. Nếu Trần huynh ngươi như vậy cố ý, ta đây thật là có chút thịnh tình không thể chối từ a, linh thạch ta thu. Còn lại đồ đạc mập mạp ta không thể nhận rồi. Chính ngươi giữ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đang chuẩn bị nói chút gì. Vệ Bàn Tử lập tức ngừng. Thực sự Trần huynh, người nếu như lại cố ý, ta có thể linh thạch cũng không cần. Người biết những linh thạch này đã vượt xa khỏi lần này ta tới cổ chiến trường mong muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem đáo Vệ Bàn Tử trên mặt nghiêm túc dáng vẻ. Ta biết người này lần này không phải nói đùa. Ước đoán hắn chính là cảm thấy có thể phát hiện mấy thứ này toàn bộ đều là công lao của ta. Cho nên không muốn nhiều hơn. Mà ta lúc đầu cũng là bình lấy chia đều thái độ đi hòa Vệ Bàn Tử chia sẻ. Nếu người này đều nói như vậy, ta đây đành phải thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được chưa? Ta nghiên cứu một chút nếu như cảm thấy tốt đạo pháp. Ta lấy thêm cho ngươi tu luyện. Ta đem vật cầm trong tay na mấy quyển sách cổ thu vào. Lần này ta cảm thấy được thu hoạch lớn nhất chắc là chuôi này trường kích. Cái này trường kích chắc là nhất kiện tốt pháp bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá ta nghĩ muốn trưởng khống cái này trường kích, khả năng cũng còn cần một chút thời gian. Dù sao ta hiện tại cầm cái này trường kích huy động như thường, cũng còn hoàn toàn làm không được. Lần này, ngã hòa Vệ Bàn Tử trực tiếp đi hơn nửa ngày thời gian. Sau đó, vận may cũng không phải là tùy thời đều có. Liền cái này nửa ngày thời gian, ngã hòa Vệ Bàn Tử sẽ không có bất kỳ phát hiện gì. Bất quá chúng ta cũng rốt cục thấy được những người còn lại thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể ngã hòa Vệ Bàn Tử là kẻ tới sau. Khi chúng ta gặp phải trong đó một chi đội ngũ thời điểm, phát hiện ba người này dĩ nhiên là không gì sánh được cảnh giác đang nhìn chứ ngã nhóm. Bởi vì chúng ta là về sau, khẳng định không có tìm được vật gì vậy. Mà bọn họ lộ ra cái này cảnh giác thần tình, còn lại là sợ ngã hòa Vệ Bàn Tử đi tới tìm phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước ngã hòa Vệ Bàn Tử liền thương lượng qua. Chúng ta gương mặt ủ rũ. Không sai, chính là muốn biểu hiện ra ngoài chúng ta không lấy được gì cả cái chủng loại kia cảm giác. Mẹ kiếp con chim, ngay cả cùng len sợi cũng không có. Chúng ta đi nhanh lên đi. Đừng để loại địa phương này lãng phí thời gian. Phía trước còn không biết lại có bao nhiêu người đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vệ bàn tử hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến. Có lẽ là nghe đáo vệ bàn tử lời nói. Ba người kia thần sắc thoáng buông lỏng ý tứ cảnh giác. Thực lực của bọn họ không tính là rất mạnh. Trong đó có hai người là thông mạch kỳ. Một cái khác thực lực yếu nhược. Chính là khí phủ kỳ đỉnh phong. Nói đúng ra, ngã hòa vệ bàn tử phải không sợ bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng chúng ta không cần phải gây sự. Trong cơ thể lệnh bài như trước không ngừng đang hấp thu linh khí chung quanh. Vệ bàn tử trong miệng cái gì tử khí dường như hoàn toàn không có bị lệnh bài để vào mắt. Nó thì tự hồ muốn hấp, cũng không biết người này hấp thu tới là dùng để làm gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông, đột nhiên, toàn bộ bầu trời phảng phất là truyền đến một hồi trầm thấp âm thanh. Thanh âm này lớn đến không tính được, cũng không so với rõ ràng chui vào trong lỗ tai của chúng ta. Còn lại ba người cũng giống vậy cảm ứng được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân hình của chúng ta đều là dừng lại, hướng phía trước rừng núi một cái hướng khác nhìn lại. Bởi vì thanh âm dường như chính là từ phía trước truyền tới. Trên bầu trời, phảng phất có một cổ vô hình khí lãng trong nháy mắt xốc lên giống nhau. Hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn đi qua. Ta xem hướng bên người vệ bàn tử. Hỏi hắn đây là chuyện gì xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vệ bàn tử sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Rất hiển nhiên, hắn chính là không có hiểu rõ vừa mới thanh âm kia rốt cuộc là làm sao vọng lại. Đi, qua xem thử xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, vệ bàn tử đối với chứ ngã lên tiếng. Ta cũng gật đầu. Lúc này, đi qua nhìn một chút là nhân thường tình trong lòng. Ở chúng ta sau khi rời khỏi. Sau lưng ba người cũng là vội vã theo sau. Khi chúng ta chẳng những hướng phía vị trí kia tới gần sau đó. Ta phát hiện người chung quanh cũng từng bước bắt đầu nhiều. Trong lòng của ta không rõ hiện lên một thoáng cảm giác hưng phấn. Ta cũng không nói lên được vì sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao thì luôn cảm thấy phía trước chắc là có thứ tốt. Cách chương.